Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 116, mời kiểu gì đây? Thanh xuân chỉ có một lần, dù chưa chát hay ngọt ngào, thì những người còn chưa hoàn toàn chín chắn như họ cũng đang vô thức bước qua trong những loạn choạng va vấp. Sự đời thường là vậy, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đúng vào lúc chuyện của Cố Tư đã đạt tới điểm giới hạn sầm co, cầm cự, thì chẳng biết Sầm Vân nghe được ở đâu tin Cố Tư tự thú, lo lắng không yên, bèn gọi điện thoại tới chỗ Cố Sơ. Lúc di động reo vang, Cố Sơ đang nằm mơ. Những giấc mơ cứ lộn xộn hỗn loạn, đan xen giữa hiện thực và hư ảo. Cô của 17 tuổi tựa như đóa hoa hướng dương, khoảng thời gian ngày ngày mỉm cười về phía mặt trời đã trở thành sự khởi đầu những hạnh phúc một đời cô không thể thiếu. Tuy rằng hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng dẫu sao cũng đã từng có, hơn nữa còn sánh bước cùng những đắng chát của tuổi xuân. Thanh xuân chỉ có một lần, dù chưa chát hay ngọt ngào, thì những người còn chưa hoàn toàn chín chắn như họ cũng đã vô thức bước qua trong những loạn choạng va vấp. Cố Sơ mơ thấy ban nhạc của mình, một ban nhạc vừa có thể hát nhạc pop cũng có thể chơi rock nặng. Trong mơ, cô dường như có thể nhìn thấy bản thân mình hồi đại học, cẩn mẫn như kiến dọn tổ. Ngoài việc học ra, ngày nào cũng bận rộn, chiêu binh mãi mã cho ban nhạc của mình. Thật ra, cô chưa từng nghĩ sẽ thành lập ban nhạc. Sau khi bị đàn chị đả kích nặng nề, cô nhếch nhác thảm hại lại tiếp tục bị lăng xong kích động. Cô nghe lời an ủi kiểu gì cũng chẳng thấy, cũng thấy quái đản. Cuối cùng, vẫn là một lời của Tiêu Tiếu Tiếu thức tỉnh người trong mơ. Nếu mái hiên nhà người khác không nhận cậu, thì cậu tự xây một mái hiên là được rồi. Cô như gà trọi, dưới ánh mắt khinh bỉ và những lời đàm tiếu chế giễu của các đàn chị, quyết tâm cắn răng chiêu mộ một vật báu, có thể bắt chước các loại âm thanh, nhạc cụ gì cũng đều thông thạo, vừa biết nhảy múa, vừa có thể biên tập, khả năng sáng tác cực đỉnh đều là con gái. Hơn nữa, còn một điểm tương đồng, cả hai người họ đều bị đội văn nghệ loại ra ngoài. Cô còn mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên lên lớp nhìn thấy máu. Cô không phải người gặp máu là ngất, nhưng cũng không thể bình thản đối mặt với máu tươi. Cô gần như đã nôn hết hai bữa cơm, sau đó đói tới nửa đêm mới bỏ dậy khỏi giường, lục tung tủ đồ lên để tìm đồ ăn, rồi hôm sau lại nôn. Tiêu Tiếu Tiếu đã nghĩ ra không ít phương pháp để chữa căn bệnh này của cô. Thầy giáo luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một phần cặn bã của y học, cuối cùng vẫn phải tới lượt Lục Bắc Thâm ra tay mạnh. Quá trình tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng đã đạt được hiệu quả, lăng xong không ngớt lời mắng cô là ỏng hẹo. Là vì yêu mà có dũng khí ư? Cô Sơ chẳng nói ra được, chẳng biết rằng khi nhìn thấy Lục Bắc Thâm mặc chiếc áo blue trắng từ trong phòng thực nghiệm bước ra, sự chán ghét và lo âu đối với máu để được xua đi không khí. Chỉ nhìn anh thôi, cô đã cảm nhận được một sự an toàn. Sau đó, chẳng biết lại xoay chuyển mấy giấc mơ nữa, là gương mặt của Lục Bắc Thần. Thận trọng, nghiêm nghị, gần như là lạnh lùng, cùng mặc chiếc áo blue trắng nhưng lại ép cô cầm dao giải phẫu và dụng cụ mổ để ăn cơm. Cô nơm nớp sợ hãi, nhưng đối diện với gương mặt lạnh của anh lại không thể không tuân theo. Từng dao cắt miếng thịt bò nhỏ trông có vẻ rất ngon miệng trên đĩa da. Kết quả là máu tươi chảy dần đầy bàn, khắp lồng ngực đều là mùi tanh của máu. Cô muốn nôn, nhưng Lục Bắc Thần ra lệnh cho cô bằng ngữ điệu cực kỳ hờ hững. Ăn hết cho tôi. Dòng máu đỏ chảy tràn dưới mép bàn, thấm vào tay áo cô. Trong dạ dày dâng lên một phản ứng, nhưng vẫn phải cầm chặt con dao giải phẫu. Nhưng một giây sau nhìn lại, miếng thịt bò nhỏ trên mặt bàn chẳng biết đã biến thành đầu của Tiêu Tuyết từ lúc nào. Bày giữa đĩa, mái tóc đen như thác đổ cứ thế kéo tới tận phía sau bàn đối diện. Không phải xương đầu, mà là một gương mặt sờ sờ trước mắt, nhợt nhạt, phờ phạc. Hốc mắt, lỗ mũi và khóe miệng đều đang chảy máu, chỉ có đôi mắt là không còn nữa. Máu chảy tràn ra từ hai lỗ hồng đó ra ngoài. Cô ta còn bi thiết hỏi cô. Cô có tư cách gì mà cướp Bắc Thâm của tôi? Cô sợ hãi tột độ, vứt con dao trong tay đi. Lục Bắc Thần phía đối diện lạnh lùng nói, ai cho cô ngừng tay? Cô là trợ lý của tôi bắt cô ăn, cô phải ăn. Cô ngước mắt lên, bỗng kinh hoàng phát hiện mái tóc dài miên man của Tiêu Tuyết có một sợi quấn vào cổ tay Lục Bắc Thần. Càng khiến cô thảng thốt hơn là bên cạnh Lục Bắc Thần còn có một người nữa đang ngồi, cũng chiếc áo blue trắng y hệt, thậm chí là một gương mặt y như đúc, là Lục Bắc Thâm. Anh ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần đau khổ nhìn cô. Anh đang hỏi cô, vì sao em lại yêu anh trai của anh? Câu nói này nặng nề tựa bản thạch đè xuống khiến cô không sao thở nổi. Bỗng một tiếng chuông đột ngột xen vào giấc mơ, hòa trộn với khung cảnh trong mơ, rộ lên một cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ, nỗi đau ấy còn kéo dài từ trong mơ ra tới hiện thực. Cô sơ thở hồng hộc từng hơi, sơ tay ấn lên vị trí lồng ngực để đè nén nỗi đau này. Trái tim như bị mấy sợi dây thép đồng thời tra tấn, kéo mạnh một cái, cô ngửi thấy thoang thoảng đâu đây một mùi máu tanh. Là máu của cô. Di động vẫn còn đang réo không ngừng, đồng hồ trên tường hiển thị 12 giờ 15, đúng nửa đêm, làm sao để giảm... Mơ một giấc mơ như vậy lại bị chuông điện thoại quấy nhiễu, vào giờ này quá hợp cảnh. Là điện thoại của Sầm Vân, vừa xưa cảm thấy rất kinh ngạc. Khi còn làm việc ở bệnh viện, giờ này di động còn kêu chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Thế nên cố sơ cũng chẳng quan tâm tới việc lau mồ hôi trên trán, vừa lấy di động nhận máy, trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối đừng là sức khỏe của mợ có vấn đề gì. Giọng của Sầm Vân nghe rất vang, chuyện của Tư Tư là thế nào? Cố sơ sợ nhất là nghe thấy câu này, mợ đang hỏi mọi chuyện thế nào, nhưng đồng thời cũng đang ngầm ám thị rằng chuyện của Tư Tư mợ đã biết được kha khá. Nói một cách khác, cho dù mợ không rõ tường tận nhưng ít nhất cũng biết Tư Tư đã xảy ra chuyện. Mợ theo cậu gả tới Quỳnh Châu, nhớ năm đó cậu cũng là người giỏi giang, đến cậy nhờ bố cô cũng kiếm được không ít tiền, mà mợ lúc ấy thật sự là con gái cưng trong nhà. Tính tình hiền dịu, lương thiện, nhưng sức khỏe cậu không tốt lắm. Qua đời khi Hứa Đồng còn rất nhỏ, lúc đó gia đình cô cũng giúp đỡ không ít. Mợ dùng tiền của cậu để mở một cửa hàng, cuộc sống cũng không quá chật vật, mà một người phải gánh vác gia đình như mợ, tính cách dần dà cũng thay đổi. Từ một người phụ nữ chưa bao giờ dám to tiếng, bỗng trở thành một người không quát tháo thì không nói. Từ cô con gái cưng trở nên đều hùng hùng hồ hồ, tính tình hiền thục cũng trở nên chanh chua. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mợ mới có thể chống đỡ cho gia đình này, quyết nuôi dạy Hứa Đồng. Sau khi Hứa Đồng đi làm, tiền lương hàng năm dần dần tăng lên, ông chủ cũng đối xử không tệ mấy với chị ấy. Thế mà người mẹ lại nhiễm thói cờ bạc. Ban đầu Hứa Đồng không chú ý, cảm thấy chị hơi chơi mặt trượt hay tú lơ khơ gì đó, có thua cũng không quá nhiều. Nhưng năm này qua năm khác, hàng này nối kiếp ngày kia, chứng kiến nghiện cờ bạc của mợ càng lúc càng nặng, có lúc thắng được nhiều mà thua cũng không ít. Người ngồi trên bàn bạc lâu cũng mắc một căn bệnh, đó là vĩnh viễn không biết chừng mực, thắng rồi vẫn còn muốn thắng tiếp, thua lại càng phải gỡ lại. Mợ chính là người như vậy. Mợ chơi lâu ngày ắt sẽ kết được một số người bạn cùng chí hướng. Đám bạn này lại là những thành phần không bỏ qua cho bất cứ tin tức lề đường nào. Cộng thêm thành phố Quỳnh Châu chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, muốn giấu triệt để chuyện gì là điều hoàn toàn không thể. Thế nên cố sơ không kỳ lạ chút nào với kiểu đón nhận thông tin tiểu ngạch khắp bốn phương tám hướng của mợ. Mợ đừng sốt ruột, đây chỉ là hiểu lầm thôi, cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Cố sơ nói với mợ, đầu kia giọng nói càng to hơn. Tôi sốt ruột đâu mà sốt ruột. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này quá mất mặt. Ai bảo các cô có thể để tôi bớt lo nghĩ không? Có thể đừng bắt tôi đã già rồi mà còn không biết giấu mặt đi đâu không? Lúc tôi nghe thấy tin này, tôi thực tình chỉ muốn tìm lỗ nè mà chui xuống. Cô còn chăm sóc em gái cô cái kiểu gì thế hả? Tư Tư ra vào đồn công an bao nhiêu lần rồi? Thấy hay hớm nóng phải không? Vẻ vang nóng phải không? Mà họ... Quả thực không ổn thì nghe ngóng xem sao, chúng ta bỏ ít tiền ra xem có được không. Cố sơ có lúc không thích nghe Sở Vân nói, vì đôi khi mợ nói rất khó lọt tai, câu nào câu nấy cũng như đâm vào tim vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, nếu bỏ đi lớp vỏ ngoài xù xì, thật ra có thể nhìn thấy tấm chân tình của mợ. Giống như bây giờ, rõ ràng là quan tâm tới Tư Tư, vậy mà vẫn nói mất thể diện. Một người yêu tiền là thế, bây giờ lại đề nghị dùng tiền để giải quyết vấn đề, hơn nữa còn không phải vì bản thân. Kiểu người thân xanh vỏ đỏ lòng như thế này đối với Cố Sơ mà nói lại càng đáng quý. Đút tiền sao được mà, bây giờ lại càng không được. Mà yên tâm đi, con cũng đã tới đồn công an rồi, Tư Tư không sao. Nó đã tự thú rồi, chẳng phải là đâm vào họng súng sao? Cái con bé này bị chúng ta hay sao thế? Tôi không tin là nó có gan giết người. Cô không biết đám người nó đồn thổi nghe khó nghe thế nào đâu. Cứ như thật vậy, bây giờ cảnh sát đang tìm hung thủ mà không thả nó ra được sao? Không phải vậy đâu ạ. Nghĩ một lúc, cô Sơ cũng cảm thấy nên nói thành thật là hơn. Không sai, đúng là Tư Tư đã tự thú, nhưng lời khai của nó còn quá nhiều sơ hở, đến bản thân nó còn không tự thuyết phục được mình, còn đòi khiển cảnh sát tin sao? Thế vì sao nó đi tự thú? Nó tự thú thay ai? Mợ, cảnh sát đã điều tra ra mà, mợ cứ yên tâm đi. Đầu kia ngừng giây lát, như đang ngẫm nghĩ, cô vừa nói cô tới đồn công an. Chẳng lẽ, chẳng phải bây giờ cô không cho gặp Tư Tư? Cố Sơ kinh hãi, đúng là không có chuyện gì giấu được mợ. Hỏi như vậy, chắc chắn mợ đã từng đến cửa đồn công an, nhưng lại bị từ chối. Cô khẽ thở dài đáp, vâng, con đã tới đó. Sao cô gặp được nó? Bởi vì Cố Sơ liếm môi, công việc mới của con có thể tiếp xúc với Tư Tư. Cô và vị chuyên gia đó quen biết người trong đồn công an. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi vâng một tiếng. Thế thì quá tốt rồi. Cô tới nói với vị chuyên gia đó xem có thể thả Tư Tư ra không. Đó là đồn công an mà. Con gái con đứa bị nhốt ở đó, không điên thì cũng ngớ ngẩn. Sẩm Vân Huyên thuyên không ngớt. Hay là thế này đi, cô mời vị chuyên gia đó tới nhà ăn bữa cơm. Tôi sẽ đích thân nhờ vào cậu ấy cũng được. Không cần ạ. Cố Sơ giật nảy mình. Cái gì không cần? Sẩm Vân lại cao giọng, cậu ấy đã có cách giúp cô gặp Tư Tư thì nhất định có cách cứu nó ra. Chẳng phải cô cũng nói với cô con bé vô tội sao? Cảnh sát cũng không tin nó giết người. Thế thì quá dễ rồi, bây giờ chúng ta đâu có nhờ thả hung thủ ra đâu. Anh ấy, cổ xưa không biết nên giải thích thế nào. Đừng có ấp a ấp úng nữa, kiểu gì cũng phải gặp mặt. Tình hình của cô và vị chuyên gia đó, rồi công việc, tiền đồ sau này, tôi cũng phải tìm hiểu rõ ràng chứ. Không phải chúng ta bám víu lên người ta, nhưng ít nhất cậu ấy cũng là sếp của cô, mời sếp tới nhà ăn thì có làm sao? Sẩm Vân tuôn một tràng đạo lý, sau đó quyết định. Được rồi, quyết định vậy đi, không nói nhiều nữa, để cậu ấy quyết định thời gian gần đây luôn đi. Cố Sơ to đầu. Mợ, như vậy không hay đâu, hơn nữa con người đó không thích kiểu này lắm. Có ai lại đánh người không đang cười, tôi đã đích thân mời rồi. Theo phép lịch sự, cậu ấy cũng không phải tới chứ. Sẩm Vân sốt ruột, cứ thế đi, việc mời mọc giao lại cho cô, không nghĩ cho cô thì cũng phải lo cho Tư Tư chứ. Cố Sơ buông di động xuống, mồ hôi trên trán đã khô cả, nhưng trong lòng bắt đầu gõ trống dồn dập. Mời Lục Bắc Thâm tới nhà mợ ăn cơm. Mời kiểu gì đây? Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 117, tôi tới làm việc. Ra khỏi nhà, trời bắt đầu mưa, giả dích rơi xuống mi mắt như những giọt lệ. Cuộc điện thoại của Hứa Đồng tới vào ngày hôm sau, rất sớm, từ khi trời mới tờ mờ sáng, cũng là hỏi thăm chuyện của Tư Tư, chỉ có điều với kinh nghiệm làm việc lâu năm đã rèn rũa cho chị ấy một đức tính trầm ổn. Tuy lo lắng, nhưng không nửa đêm dựng dậy hỏi tội như Sẩm Vân. Đối với Hứa Đồng, trước giờ Cố Sơ không giấu giếm chuyện gì, bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chị ấy, cả chuyện cô đã đổi công việc, đương nhiên, nhưng những chi tiết liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, cô chọn cách bảo mật theo tính chất nghề nghiệp. Hứa Đồng vẫn luôn lý trí, nghe Cố Sơ nói rõ ràng là chị ấy cũng hiểu Tư Tư có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ với chuyện Lục Bắc Thần tuyển Cố Sơ làm trợ lý. Cố Sơ cũng không biết phải nói làm sao, dẫu gì đây cũng là một nghiệt duyên dính líu tới chuyện 7 năm trời, cuối cùng cô đành nói với chị ấy, có lẽ là vừa ý lý lịch học tập của em chăng?